Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Hạo Thiên Tông. Ngày thứ hai, toàn bộ học viện tại ăn mừng, bởi vì có mấy vị hồn thánh cấp bậc cường giả gia nhập. Đồng thời, toàn bộ Lam Bá học viện cũng là chính thức đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Đối với Liễu Nhị Long vị này học viện người sáng lập tới nói, có thể một mực bồi bạn đại sư, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Về phần học viện cái gì, liền gọi cho Phất Lan Đức đi quản lý, nhưng là những này náo nhiệt, lại là cùng hai cha con không quan hệ. Cảm thụ được phía trước hỏa nhiệt, Tô Dương mang theo Đường Tam chậm rãi rời đi. Đối với học viện học sinh cùng đạo sư tới nói, tự nhiên là không biết hai người, chỉ biết là hai người là mới tới, muốn đi làm cái gì, bao lâu thời gian trở về, hoàn toàn không biết. Đi trên đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện lục đạo bóng người. Tam ca, Tô Dương đạo sư, các người thật muốn rời đi à? Mã Hồng Tuấn có chút không bỏ nói. Đúng vậy à, trước tạm thời rời đi nơi này, yên tâm. Chờ đến Đại Lục Tinh Anh Hồn Sư thi đấu, ta nhất định sẽ đến đây. Đến lúc đó cũng không nên quên lưu cho ta một vị trí nha. Đường Tam cười cười, nói, Tiểu Vũ cũng là nhìn xem Đường Tam, nói, ta muốn đi theo ngươi. Đường Tam có chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương có chút lắc đầu, nói, chờ một năm rưỡi về sau đi. Ta cùng Tiểu Tam Tử tự nhiên sẽ trở về. Ngươi chỉ cần không quên ta dạy cho ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không rơi xuống Tiểu Tam Tử quá nhiều. Tiểu Vũ ánh mắt có chút hơi nước sinh ra, nhưng là đã Tô Dương cũng đã là mở miệng, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể chậm rãi leo lên một năm. Yêu Văn A, ta sẽ lĩnh hội. Đường Bá Bá, nếu như ta gả cho Tam ca ca ngươi sẽ đáp lại A. Tiểu Vũ ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dương, nói, Tô Dương khóe miệng nhấp nhẹ, nói, nếu như ngươi không chê lời nói, như vậy các ngươi hôn sự trước hết định ra tới đi. Chờ đến các ngươi thành tựu phong hào đấu la về sau, ta tự mình cho các ngươi chủ hôn. Tốt, một lời đã định, đa tạ Đường Bá Bá. Tiểu Vũ ánh mắt kiên định nói, có bộ dạng ngươi như vậy nàng dâu, tin tưởng Tiểu Tam Tử mẹ hắn cũng sẽ không phản đối. Tô Dương cười nhạt nói. Đường Tam cũng là cười cười, không nói thêm gì, nhưng là nâng lên nương. Đường Tam khóe mắt, hiển nhiên có chút ba động. Áo tư tạp liếc một chút bên cạnh Ninh Vinh Vinh nói. Huy, Vinh Vinh, ngươi xem một chút người ta. Nhưng là rất nhanh, bên hông chính là hiện lên một vòng ý lạnh, hai cây bạch ngọc ngón tay bóp ở phía trên. Áo tư tạp vội vàng cầu xin tha thứ, nói, cô nãi nãi ta sai a. Không để ý đến hai người vui cười giận mắng, chờ Đường Tam cùng đám người từng cái cáo biệt về sau, Tô Dương vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, chúng ta nên đi a. Đường Tam khẽ gật đầu, đi theo Tô Dương, thân ảnh ở trước mặt mọi người chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến đám người quay đầu, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Cũng là nhìn về nơi xa lấy Tô Dương mang theo Đường Tam rời đi thân ảnh. Phất Lan Đức viện trưởng, Đái Mộc Bạch nói, bọn hắn đều đi. Phất Lan Đức hỏi, Đái Mộc Bạch gật gật đầu. Nói, ai, vậy các người cũng muốn gấp rút. Tiểu Tam Tử cố gắng như vậy hài tử, lại thêm như thế một người kinh khủng phụ thân, hy vọng các người sẽ không bị kéo xuống quá nhiều. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, nói, không biết a, Tô Dương đạo sư dạy cho chúng ta cảm ngộ vẫn còn, về sau cũng sẽ tiến cảnh phi tốc. Đái Mộc Bạch cười cười, nói, vậy được rồi, chúng ta đi về trước đi. Phất Lan Đức từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, Hạo Thiên Tông tông môn địa chỉ, Tại Tô Dương trong trí nhớ lật ra đến, nhưng là đã nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi Thương Hải Tang Điền. Tô Dương nhìn một chút Ninh Vinh Vinh giao cho mình địa đồ, chậm rãi hướng về trong một ngọn núi đi đến. Nơi này khoảng cách Thiên Đấu Thành không xa, thoạt nhìn như là một thôn trang bộ dáng, rất khó tưởng tượng. Đây chính là năm đó Hạo Thiên Tông tông môn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng. Đây chính là năm đó thiên hạ đệ nhất tông môn. Cửa thôn chỗ có mấy vị thôn dân nhìn xem Tô Dương hai người, mang theo đề phòng. Tô Dương không nói nhảm, nói: "Tiểu Tam Tử, ngươi đưa ngươi Hạo Thiên Trùy giao cho bọn hắn nhìn xem." Đường Tam khẽ gật đầu, đem Hạo Thiên Trùy lấy ra. Hạo Thiên Trùy là Hạo Thiên Tông dòng chính tu sĩ mới có thể có được võ hồn. Đông đảo thôn dân không dám thất lễ, trực tiếp hỏi: "Không biết các ngươi là cái nào bàng chi?" Làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói: "Đường Hạo, trở về." Tô Dương từ tốn nói: "Đường Hạo." Tên kia thôn dân có chút giật mình nhìn xem trước mặt bóng người, trực tiếp là vội vàng chạy hướng phía sau thông chi đi. Nửa canh giờ trôi qua, mấy đạo nhân ảnh theo trong thôn xóm đi tới. Cầm đầu là một uy nghiêm nam tử trung niên. Khi thấy Tô Dương thời điểm, mắt hổ bên trong nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra. "Hạo đệ, không mời ta đi vào nói chuyện a?" Tô Dương cười nhạt nói: "Hảo hảo, là ta sơ sẩy, chúng ta đi vào trước đi." Đường Khiếu lau lau trên mặt nước mắt, gật gật đầu nói: "Tô Dương giờ phút này vẫn như cũ là thân mang món kia vải thô áo gai, mấy sợi tóc muối tiêu tùy ý phiêu đáng trên đầu, sắc mặt lạnh nhạt, không buồn không vui. Trải qua hơn nói vách núi treo leo về sau, đám người mới đạt tới một đám cao lớn làm bằng đá công trình kiến trúc trước đó. Những năm này, người vẫn khỏe chứ?" Đường Khiếu âm thanh run rẩy nói. Tô Dương có chút gật gật đầu, không muốn nói thêm. Đường Khiếu cũng là than khẽ, không có hỏi nhiều. "Đây cũng là ta Hạo Thiên Tông tình hình gần đây. Người cũng nhìn thấy, cơ hồ là 5 bước một tốp, 10 bước một chạm. Nhưng là cho dù là dạng này, y nguyên còn muốn phòng ngừa võ hồn điện tập kích. Chúng ta cũng không sợ, nhưng là chúng ta bên trong tông môn còn có một số thế hệ trẻ tuổi." Chỉ nhìn thấy trước mắt, Đường Khiếu nói. Khiếu Thiên Đấu La bên người một vị trưởng lão áo đen ánh mắt đỏ như máu, nói: "Võ hồn điện đám kia tạp toái, ta sớm muộn muốn cùng bọn hắn tính toán tổng nợ." Tô Dương tại trong trí nhớ tìm kiếm một chút, vị trưởng lão này là Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, trước mắt tu vi cũng đã là đạt tới phong hào đấu la. Phong hào đấu la tăng thêm Hạo Thiên Tông dòng chính truyền thừa Hạo Thiên Trùy võ hồn, lực công kích càng là cực kỳ cường hãn. Tô Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xem ra Hạo Thiên Tông trong bóng tối đã phát triển không nhỏ thế lực. Tại kiến trúc này nhóm trong đó, cao lớn nhất nặng nề kiến trúc chính là ở giữa một tòa thành bảo. Trên đường đi, Đường Khiếu không ngừng hướng về Tô Dương giới thiệu mấy chục năm qua biến thiên. Tô Dương cũng đều là từng cái nghe, một bên Đường Tam tự biết không chen lời vào, cũng là không ngừng đi theo gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thẳng đến tiến vào bên trong, đám người mới nghiêm sắc mặt nhìn xem hai cha con. Đường Khiếu than nhẹ một tiếng, nói: "Ngồi đi." Tô Dương ngồi tại hạ bài, mà Đường Tam thì là đứng tại Tô Dương bên người. Không biết Hạo Thiên Đấu La lần này trở về, không biết có chuyện gì. Ngồi ở vị trí đầu vị trí một vị trưởng lão híp mắt, nhìn xem Tô Dương, nói: "Vì để Tiểu Tam Tử nhận tổ quy tông." Tô Dương từ tốn nói: "Các ngươi còn có mặt mũi trở về?" "Hừ." Thất trưởng lão bàn tay run rẩy chỉ vào Tô Dương, nói: "Nếu như không phải biết đánh không lại Tô Dương lời nói, như vậy hắn đã sớm xuất thủ. hắn con cháu bởi vì ra ngoài mua sắm, bị võ hồn điện đánh lén, không rõ sống chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.